cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Tiên Minh thành lập. Tiên Tông đánh dấu. 2. Không có tiên giới lực lượng trợ giúp, Thiên Đạo Thánh Tông lại làm sao có thể chống đỡ được Vương Lập Phong mang. Thánh Tông trưởng giáo, đường đường chân tiên sơ kỳ cường giả, trực tiếp bị Vương Lập một trưởng vỗ chết rồi. Thiên Ma Tông chủ cùng Tam Ma Tôn, đồng dạng chết tại Vương Lập trong tay. Vương Lập liền tiên giới thiên tiên, đều có thể chém giết. Những thứ này phàm gian giới chân tiên, lại làm sao có thể ngăn trở hắn uy thế. Sau đó, không cần Vương Lập động thủ, kém chút bị Thiên Đạo Thánh Tông tiêu diệt Tiên Đạo Chín Tông người. Tức giận đồ sát Thánh Tông trưởng lão cùng đệ tử. Tám tôn chân tiên, quả thực là vô địch chi thế. Tiên đạo cùng ma đạo, chỉ là con đường tu luyện không giống nhau, cần khí vận không giống nhau, mới sẽ hình thành không đội trời chung trận doanh. Căn bản không có chính tà tốt xấu phân chia, có chỉ là mạnh được yếu thua. Bởi vậy, giết người tới, cũng là 10 phần hung tàn, bạo lệ, rất nhanh. Toàn bộ Thiên Đạo Thánh Phong phía trên, chính là thây ngang đồng nội. Diệt Thiên Đạo Thánh Tông cùng Thiên Ma Tông, cũng là cái kia Vương Lập thu hoạch thời điểm đến. Một sóng lớn đánh dấu, chờ lấy hắn. Vương Lập, đa tạ ngươi cứu chúng ta nhất mệnh. Tiên đạo tám tông người, tiến lên, đối với Vương Lập nói cảm tạ. Ai có thể nghĩ đến, lúc vừa tới, cái kia không chút nào thu hút đạo cung cảnh Vũ Hóa Tiên Tông đại sư huynh Vương Lập, sẽ trở thành tất cả mọi người cứu tinh. Cả trên trời thiên tiên, đều có thể chém xuống nhân gian. Về sau, chỉ cần ngươi có dặn dò gì, sông pha khói lửa, sẽ làm tất cả, trả lại ngươi nhân tình này. Bát đại chân tiên nói ra, tu luyện già, kiêng kỵ nhất cũng là nợ ơn người khác. Nhất định phải còn, bọn họ có thể vì Vương Lập, làm một kiện sông pha khói lửa sự tình. Nhân tình này, không cần các ngươi về sau trả lại cho ta. Hiện tại thì trả, Vương Lập đến không có khách khí cười nói. A, bát đại chân tiên sững sờ. Không nghĩ tới Vương Lập cái này để bọn hắn trả nhân tình. Còn mời nói, bất kể nói thế nào, nhân tình này nhất định phải còn. Hiện tại Thiên Đạo Thánh Tông cùng ma đạo trên cơ bản đã diệt. Ta Vương Lập, muốn thành lập chân chính tiên minh. Thành làm một cái thế lực, thống nhất huyền hoang, các ngươi tám đại thế lực. Thêm vào tiên minh, xem như trả ân tình này của ta. Vương Lập nói ra, hắn hỏi thăm qua hệ thống, lấy Vũ Hóa Tiên Tông làm căn cơ, khai sáng thế lực mới. Khí vận đồng dạng cùng hắn trói chặt, nếu như thành lập tiên minh, để tất cả thế lực thêm vào, thống nhất huyền hoang, khí vận nhất định sẽ tăng vọt. Dạng này, tiếp đó, sẽ chậm chậm đánh dấu, lấy được khen thưởng. Tự nhiên muốn chân quý rất nhiều. A, thành lập chân chính tiên minh, dung hợp thành một cái thế lực. Lúc này thời điểm bát đại chân tiên sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Vương Lập dã tâm to lớn như thế. Không phải chúng ta không đáp ứng. Dạng này thì gãy mất tông môn hương hòa. Chúng ta không mặt mũi nào gặp lão tổ tông a, bát đại chân tiên sắc mặt khó coi nói. Tuy nhiên Vương Lập phi thường cường đại. Nhưng để bọn hắn vong tông sự tình, quyết không thể đầy đủ đáp ứng. Ta sẽ không gãy mất các ngươi tông môn hương hòa. Tiên minh chỉ là một cái liên minh thế lực. Các ngươi mỗi người đều có thể tiếp tục tông môn của mình truyền thừa. Chỉ là, tại đối ngoại thời điểm, chúng ta tiên minh cũng là một cái chỉnh thể thôi. Vương Lập không quan tâm tiên minh bên trong. Nhân viên phải chăng rắc rối lộn xộn. Chỉ cần tiên minh mặt ngoài thực lực cường đại, khí vận tràn đầy là đủ, cũng không có còn lại nhiều yêu cầu. Chính thức, để hắn dụng tâm kinh doanh thế lực, là muốn dùng hồn ấn khống chế trong bóng tối thế lực. Trước mắt, có 5 đại chân tiên cấp yêu thú, phệ kiếm, thập tam kiếm vệ, dạng này a, bát đại chân tiên, cùng tiên đạo trưởng giáo nhóm thương lượng lên, cuối cùng đồng ý Vương Lập đề nghị, thành lập tiên minh, tại nội bộ. Mỗi người có mỗi người truyền thừa, bổ sung can thiệp, chỉ nghe theo minh chủ mệnh lệnh. Đối ngoại bộ, thì là một đoàn thể, một cái chỉnh thể, không thể tự giết lẫn nhau. Vương Lập việc nhân đức không nhường ai, trở thành Tiên Minh minh chủ. Tuy nhiên ta là minh chủ, nhưng ta ngày thường không sẽ quản sự tình. Ta muốn tìm hai vị phó minh chủ giúp ta xử lý sự vụ. Vương Lập là không thích làm náo động người, có thể cầu thả, hắn đều ưa thích cầu thả lấy tu luyện, tăng thực lực lên, tự nhiên không nguyện ý chính mình cái này minh chủ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Làm một cái Tiên Minh thần bí minh chủ, khó chịu sao? Phượng Thiên Vũ, Lý Thanh Tuyết, hai người các ngươi từ nay về sau cũng là Tiên Minh minh chủ. Vương Lập không chút suy nghĩ, trực tiếp để cho hai người làm phó minh chủ, đến một lần tín nhiệm bọn họ. Thứ hai, cùng mình quen thuộc nhất. Thứ ba, Vương Lập cũng nhìn ra được Lý Thanh Tuyết bất phàm, dạng này cũng coi như lôi kéo nàng một phen. Đối với cái này, những người khác cũng không có ý kiến. Phượng Thiên Vũ là Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo, làm phó minh chủ vốn chính là cần phải. Lý Thanh Tuyết, các tông trưởng giáo đều ẩn ẩn biết được nàng là tiên nhân chuyển thế, tự nhiên cũng không có phản đối. Đến mức bát đại chân tiên, các tông trưởng giáo, các loại tiên nhân, toàn bộ trở thành Tiên Minh trưởng lão. Vương Lập trước mặt mọi người tuyên bố tham kiến minh chủ. Mọi người đối với Vương Lập hành lễ nói. Vương Lập mặc dù là vãn bối, nhưng ngay cả thiên tiên đều có thể chém giết, tự nhiên không có người đối với hắn không phục, không cung kính. Tu luyện giới, thực lực phi tôn, quyền đầu cũng là địa vị cùng tôn nghiêm. Ta hiện tại hạ đạt Tiên Minh thành lập tới nay đạo thứ nhất mệnh, đem Cực Dục Ma Tông, U Minh Ma Tông tiêu diệt. Thiên Ma Tông chân tiên đã hoàn toàn vẫn lạc, hắn còn lại trưởng lão đệ tử cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta Tiên Minh nhất thống huyền hoàng. Vương Lập ra lệnh nói. Là minh chủ, mọi người lĩnh mệnh. Ma đạo tự nhiên không phải Tiên Minh đối thủ. Rất nhanh, tam tông đều bị diệt, Tiên Minh nhất thống huyền hoàng. Ầm ầm, tương đương Tiên Minh tổng bộ Thiên Đạo Thánh Sơn trên không, khí vận bốc lên như mặt trời giữa trưa. Thật mạnh khí vận. Ha ha, xem ra sau này đối với Tiên Minh phát triển cũng muốn coi trọng một số. Nhìn qua như cầu vồng khí vận, Vương Lập nở nụ cười. Hắn không quan tâm Tiên Minh phải chăng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ cần càng ngày càng cường đại, tăng cường chính mình khí vận là đủ. Mặt khác, Thiên Ma Đao, Thiên Đạo Kính, Vương Lập Tiên Kiếm, Tiên Giáp đều bị Vương Lập dùng để trấn áp Tiên Minh vô lượng khí vận. Khí vận đã tăng lên tới cực hạn, hiện tại có thể đánh dấu. Vương Lập khóe miệng dương lên cười nói. Hắn nhịn được đánh dấu xúc động, đợi đến cũng là giờ khắc này. Vương Lập bắt đầu ở Nguyên Thiên Đạo Thánh Tông các nơi bắt đầu đánh dấu, dòng dã đánh dấu hơn một tháng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Tiên Phù Sư. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Côn Lôn Kính. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Tiên Phù Sư, phi thường cường đại nghề nghiệp, có thể họa chế cường đại phù chú giết địch, đồng dạng cũng có thể tại vũ khí của mình phía trên khắc hạ cường đại bí văn, gia tăng vũ khí uy lực, hoặc tăng thêm đặc thù thần thông. Côn Lôn Kính, thượng cổ thần khí, cực phẩm tiên khí, uy lực vô cùng, có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa kính quang, cũng có thể giúp tiên nhân xuyên thẳng qua phi hành, ngày đi 1 triệu dặm. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, xuất từ Vũ Động Càn Khôn, tu luyện tới đỉnh phong, hắn nhục thể độ cường hoành, gần như có thể cùng những cái kia chân chính long tộc sánh ngang. Là một môn vô cùng đáng sợ luyện thể bí pháp. Vương Lập rốt cục có thể tu luyện nhục thân của mình. Con đường tu luyện, cảnh giới, nguyên thần, nhục thân thiếu một thứ cũng không được. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.